Cô vợ được mua. Chương 74, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu nói sao? Gia Luân chết. Nhã Linh ngạc nhiên, cô thật sự không tin được vào những gì mình đang nghe. Mọi người đang ở đâu? Peter thấy Nhã Linh như thế liền lấy điện thoại hỏi. Nhanh lên, Peter sau khi nghe xong địa chỉ liền cùng Nhã Linh, Lee và Lily đến bệnh viện. Bệnh viện này cũng khá gần sân bay. 10 phút sau bọn họ đã có mặt. Vừa đến nơi, đã thấy mọi người ngồi trước phòng bệnh. Gương mặt ai cũng phờ phạc. Mở hai, đêm qua cậu hai vì buồn quá mà uống say. Chạy xe ngoài đường xảy ra tai nạn không qua khỏi. Tèo khóc lóc nói. Sao có thể như thế được, chẳng lẽ đây chính là lý do tại sao sáng hôm nay cửa nhà lại đóng. Peter, trông Ly và Lily giúp tao. Nhã Linh nói xong cũng mở cửa đi vào trong. Không nên để Lily và Ly thấy những cảnh này. Nhã Linh vào trong. Gia Luân đang nằm trên giường. Cả người đắp bằng một cái chăn trắng. Gia Luân tỉnh dậy nhìn em đi. Em, Gia Luân à, đừng ngủ nữa. Anh đang lừa em đúng không? Tỉnh dậy đi. Anh hứa là sẽ cùng em chăm sóc hai con mà. Tại sao anh lại thất hứa hả? Gia Luân tỉnh dậy đi mà. Em còn yêu anh nhiều lắm. Gia Luân, Nhã Linh không thể tin được là Gia Luân đã mất. Cô cứ như thế khóc bên cạnh xác của Gia Luân. Cô nói hết tiếng lòng của mình. Gia Luân, chẳng phải anh nói, anh tìm em 5 năm rồi sao? Tại sao đến lúc chúng ta gặp nhau anh lại mất chứ? Anh là đồ dối trá. Anh lừa dối em. Tỉnh dậy đi. Em yêu anh, em không muốn anh mất. Nhã Linh khóc rất nhiều. Tất cả là tại cô. Tại sao cô lại ích kỷ như thế? Tại sao cô lại không tha thứ cho anh? Nếu cô tha thứ cho anh mọi chuyện đâu như này? Em nói thật chứ? Một âm giọng ấm áp bật lên. Thật em còn yêu. Không đúng, người đã chết sao có thể nói chuyện. Nhã Linh đưa mắt lên nhìn Gia Luân. Gia Luân còn sống. Anh đang lừa cô, anh không chết, anh lừa em. Nhã Linh đánh mạnh vào người Gia Luân. Ai lại dùng cái chết ra để giỡn chứ? Anh xin lỗi, tại em cứng đầu quá thôi. Gia Luân ngồi dậy ôm chặt lấy cô. Anh cũng yêu em, vài ngày trước, anh hai à, biết gì không? Gia Phát vội vàng nói. Chuyện gì? Gia Luân hỏi. Peter là gay. Gia Lộc vừa báo tờ giấy khám năm đó là do mẹ hai và Hàn Nhi giở trò. Vậy Lily và Ly là con của anh? Gia Phát vội vàng nói. Sao em biết Peter là gay? Gia Luân ngạc nhiên hỏi lại. Chồng Peter và Nhã Linh tình cảm thế cơ mà. Thì em đi theo dõi cậu ta. Gia Phát mấy ngày nay theo dõi thấy Peter đến ba tìm trai. Vậy thì tốt quá. Gia Luân rất vui, nhưng bây giờ làm sao để Nhã Linh về bên anh? Em có cách này. Tại sao chúng ta không hợp tác với Peter? La Vi nói. Mấy ngày hôm nay đều thực hiện theo cách của La Vi. Chuyện giả chết này Peter cũng biết. Tất cả những gì xảy ra vài hôm nay đều nằm trong kế hoạch. Hôm nay mới 5 giờ sáng là tất cả mọi người đã đến bệnh viện. Chuẩn bị mọi thứ. Nhất định phải bôi dầu sao? Cay lắm. Gia Phát bị La Vi ép bôi dầu vào mắt để khóc. Ai biểu tất cả mọi người đều khóc, chỉ có mình cậu là vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào chi? Nhanh lên, mất thời gian. La Vi bôi một ít dầu vào mắt Gia Phát. Khi cậu gọi cho Nhã Linh, tại cay quá nên mới tạo ra một cái giọng ươn ướt như đang khóc. Mọi người đang ở ngoài nhìn cảnh vợ chồng Gia Luân ôm ấp nhau trong phòng bệnh. Xem ra ai đó không muốn về rồi. Peter đi vào trêu chọc. Gớm về thì về. Nhã Linh ngượng ngùng nói. Thì ra mấy ngày nay cô chỉ là con cờ trong kế hoạch của họ. Ai cho em về chứ? Gia Luân ôm lấy cô nói. Phải đấy. Tao chỉ đặt có một vé thôi. Xem ra lần này mày phải ở lại đây rồi. Peter cười nói. Cứ như thế. Chiều ngày hôm sau Peter cũng trở về. Ba mẹ Peter có chút buồn nhưng họ cũng rất vui vì Lee và Lily đã có được một gia đình đàng hoàng. Cứ vài tháng thì hai đứa nhỏ sẽ đến thăm họ. Một năm sau Peter cũng tìm được người yêu cậu ấy thật lòng. Hiện tại đang rất hạnh phúc. Gia Luân và Nhã Linh sau vài năm mất nhau thì lại trở về bên nhau. Cả hai dành cho nhau tình yêu hết mình cho đối phương. Nhiều năm sau, con của Tèo và con của Gia Phát cũng thành đôi. Lily lớn lên thì trở nể, rất xinh đẹp cũng rất hoạt bát. Con bé đã cướp đi trái tim bao chàng trai trong làng nhưng đối với con bé con trai của Minh Khang mới là nhất. Con bé lúc nào cũng kề kề theo con Minh Khang nhưng thằng nhóc này cứ thấy cô là né khiến hai gia đình không biết phải nên khóc hay nên cười. Ly hiện tại cũng rất thành công nhờ tài năng của nó mà xưởng lụa có thêm nhiều chi nhánh nổi tiếng trong nước lẫn nước ngoài. Thảo Hạnh sau nhiều năm đi tù cuối cùng cũng được đặc xá trở về. Mọi người cũng đã tha thứ cho bà. Đối với bà bây giờ không còn hận thù. Chỉ cần ở bên con cháu là đã hạnh phúc. Gia Luân, anh mà cứ chiều Nhã Hân mãi là con bé hư đấy. Ai đời con gái mà cứ chạy theo làm phiền con trai người ta. Nhã Linh trách móc, từ sau khi Lily về nhà họ ra thì đã đổi tên thành Gia Nhã Hân. Thôi mà vợ, con bé chỉ là yêu quá mà thôi. Cũng tại thằng nhóc kia có mắt như mù thôi. Gia Luân nắm lấy tay cô nhẹ nhàng nói. Hôm nay cô đã cố tình nhốt Nhã Hân trong phòng để khỏi phiền đến con của Minh Khang vậy mà Gia Luân lại mở cửa. Còn dám đổ thừa anh như vậy mới chiều hư con bé đấy. Nhã Linh nhăn mặt khó chịu nói. Lúc nào cũng chiều hư con. Có sao đâu. Chẳng phải ngày xưa anh cũng phải mặt dày như thế mới chiếm được trái tim em sao? Gia Luân vô liêm sỉ nói. Anh, Nhã Linh thật sự không cãi lại cha con nhà này, đành phải chúc con gái cô may mắn thôi chứ sao giờ. Cách chương.